Chương 1465, gia thụ quái vật. 3 năm. Chương 1465, gia thụ quái vật 3 năm thứ lạp gì? Cái này một thanh âm đúng Trương Tưởng lỗ thai giật giật, tựa hồ là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Cái gì sự tình đang theo ở Trương Tưởng sau lưng hạ nạ bị tiểu lọ lì mặt trên lộ ra rồi biểu tình nghi hoặc tới. Không có có cái gì sự tình, chỉ là nghe được một loại thanh âm kỳ quái mà thôi. Trương Tưởng hướng về hạ nạ bị tiểu lọ lì giải thích. Cần ta mở ra bạch nhãn nhìn một chút là vật gì sao hạ nạ bị tiểu lọ lì hỏi. Không cần, có ít thứ. Vẫn còn cần tận mắt một cái so với tốt đẹp. Huống hồ, ở nơi này một cái trên thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có kia không giết chết LV5 tồn tại, mới có thể đối với ta có một chút nguy hiểm đi. Trương Tường mặt trên lộ ra cảm giác hứng thú thần sắp đến, hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Sau đó, hắn liền lạc hướng về phía kia một cái phương hướng nhảy đi. Có thể, hẳn là dùng nghệ cao nhân gan lớn để hình dung hắn tương đối khá đi. Bất quá. Cũng chính bởi vì không có nguy hiểm gì, Trương Tưởng chỉ có sẽ làm như vậy đi. Nếu không, hắn chắc là sẽ không mang theo hạ nạ bị tiểu lò lì làm như vậy nguy hiểm chuyện. Mà đang ở thập mấy sau đó, Trương Tưởng cùng hạ nạ bị tiểu lò lì liền đi tới thanh âm kia vọng lại địa phương. Bất quá, cái này một cái địa phương cây cối tựa hồ là hết sức tươi tốt, thậm chí còn kia tươi tốt cảnh lá đều muốn phía trước ánh mắt đều che lại. Nhưng có thể khẳng định là... Phía trước chắc là một cái nguồn nước mà kia mà. Ừ, hẳn là chính là chỗ này. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là vén lên ngăn trở che trước mặt mình một chùm to lớn diệp tử. Sau đó, hắn liền thấy thanh âm kia khởi nguồn đến cùng là cái gì. Nhưng đầu tiên, hắn trước thấy đúng một chỉ con mắt, một chỉ có được lấy lợi hại tia sáng hoàng sắc lớn con mắt. Lại dọc theo phía dưới lại nhìn xuống dưới, nhỏ dài miệng bạ gì rậm rạp mọc đầy hàm răng. Tựa như áo giáp giống nhau từ đầu bao trùm đến cái đuôi kiên cố vỏ ngoài dầu dày ổ phát quang, từ sông ngòi lộ ra nửa người tọa chấn ở kia bên trong tư thế, hơn nữa thật dày vỏ ngoài quả thực tựa như một máy trọng hình tạ. Kia một bởi nguyên chẳng vì ruột ăn mòn mà trở nên cự đại hóa thân thể đã không đáng kinh ngạc, nhưng nó chiều dài 5 cái chân, ngoại trừ thì ra con mắt sinh trưởng vị trí ở ngoài còn có 4 chỉ con mắt. Điểm này để Trương Tưởng hơi giật mình. Bởi vì... Hắn chưa từng thấy biết xấu như vậy lẩu nguyên tràng động vật đây tuy là, đại đa số nguyên tràng động vật dường như đều là rất xấu. Nhưng then chốt nhưng cũng không đúng điểm này, mà lại như thế một con quái vật lớn, lúc này lại là ở đường sinh vật trong miệng. Sở dĩ dùng sinh vật cái này một cái dầu vạn kim từ ngữ, thì là bởi vì ngay cả Trương Tưởng cũng phân biệt không phải tinh tưởng, vậy rốt cuộc đúng động vật vẫn là thực vật kia mà. Đó là một con thân cao khoảng chừng có khoảng 6 mét. Có tương tự với cây dừa một dạng thân cây, thậm chí còn kia đỉnh phong tán cây phiến lá cũng là cùng cây dừa không sai biệt lắm. Nhưng vật kia ở thân cây trung ương, cũng là chiều dài một tấm bò trùng loại đặc hữu giữ tận mặt mũi, thỉnh thoảng lộ ra tiên hồng đầu lưỡi. Một vậy thật nhỏ vướng mắc bao trùm ở nó cả khuôn mặt. Hủ thực giống nhau mãnh liệt miệng thối tràn ngập tới chỗ tại hạ phong hướng Trương Tưởng hai người nơi đó. Mà một con kia đưa dài có chừng 3 thước, tương tự với cá sấu nguyên tràng động vật. Liền ở đối phương cây kia thân trường khai miệng to như chậu máu trong. Mà càng trọng yếu hơn chính là, cái này một gốc cây thậm chí có một hai cánh, một đôi giống như là lá chuối tây một dạng, nhưng lớn đến càng nhiều hơn diệp tử giống như cánh. Nếu không phải là Trương Tường nhãn thần tốt, như vậy hắn vẫn không nhìn ra. Mà thứ lạp thanh âm, bắt đầu từ một con kia tương tự với đúng cây vậy nguyên tràng động vật trong miệng phát ra ngoài. Ở đối phương kia tràn ngập hôi thối lớn trong miệng, kia tương tự với cá sấu nguyên tràng động vật nửa người dưới đã là hoàn toàn tiêu thất, bị một loại tràn đầy hôi thối đặc thù dịch thể bao trùm đi tới, sau đó ở thứ lạp trong thanh âm, hóa thành dịch thể chạy về phía thân cây trong. Quỷ dị như vậy tràng diện, cũng là để Trương Tưởng cùng hạ nạ bị tiểu lò lì hơi nuốt một ngụm nước bọt. Không phải sợ, mà là ác tâm A Kha Y Kha Y, nếu chúng ta đã biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như vậy chúng ta đi thôi Trương Tưởng sạch ho hai tiếng, hướng về bên cạnh hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Bất quá, thời gian cũng là đã muộn. Đã muộn, chúng nó đã là bao vây. Hạ nạ bị tiểu lò lì có chút tức giận hướng về phía Trương Tưởng lật một cái liếc mắt. Bởi vì, không biết lúc nào, chung quanh cây cối tất cả đều là mở hai mắt ra, triển lộ ra cặp kia tràn ngập tham lam con ngươi màu đỏ. Còn lộ ra kia vào tới thời điểm không biết ẩn giấu ở đâu bên trong miệng rộng. Thảo nào vừa rồi đã cảm thấy, cái này bên trong cây cối quá mức tươi tốt, Trương Tường có chút không lời nói. Kế tiếp, Trương Tường liền cảm nhận được càng ra vô ly đầu một màn. Kia vây lại Trương Tường cùng Hạ Nã bị tiểu lò lì hơn 10 khỏa to lớn cây cối, cũng là đều tập thể mà lay động một cái đầu tán cây, phát ra một tiếng khó nghe gào thét. Sau đó, chính là đại lượng giống như là chân thực lá cây vậy lá xanh, còn như răng cưa một dạng về phía Trương Tường phương hướng bắn vụt tới. Á đủ, phi diệp khoái đao, bộ kẻ mần loạn nhập á Trương Tường bị rung một cái, sau đó liền quay khiếu, có chút luống cuống tay chân đem kia bay vụt đến đại đa số diệp tử cho để cản lại. Mà càng ra lệnh Trương Tường cảm thấy im lặng đúng, làm trong tay hắn ám ảnh yêu nhận triển khai này phi diệp khoái đao diệp tử thời điểm, lại đúng chân thật cảm nhận được đó là thứ thiệt diệp tử. Hơn nữa, vẫn là bình thường nhất một loại dùng thông thường diệp tử, là có thể ném ra tương tự với cưa điện răng cưa vậy phi diệp khoái đao. Trương Tường thật là muốn đi gọi đối phương một tiếng sư phó. Bởi vì, ngay cả hắn cũng rất khó làm được điểm này. Nếu như rót vào năng lượng nói còn dễ nói, nhưng nếu là chỉ bằng lấy nhiều lực nói, vậy thực sự kha y ho khan. Vì vậy, trong rừng rậm liền đã lâu mà vang lên chạy mau a các loại thanh âm tới. Thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a mà đang ở kia nửa thật nửa giả chạy loạn trong, Trương Tường đám người cũng là đi tới một vách núi sát biên giới. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, ở Trương Tường đám người trước mặt, cũng là xuất hiện một tòa kỳ tích thứ đồ thông thường. Đó là một thanh thương, một bả tương tự với đúng phóng đại mấy trăm, hơn 1000 lần xuống ống, lóe lên cao khoa học kỹ thuật quan mang. Đại lượng dẫn dắt xiềng xích, đưa nó trói buộc đứng lên. Bất quá! Trương Tường cũng là biết nó tên thật. Nhất nhất thiên thê vợ Eton, quốc khánh hôm nay xin chỉ bảo xỉ kỳ kết thúc, mọi người chơi được hài lòng à? Không bất quá, ta rốt cục có thể buông lỏng một chút nữa nha, không cần tiếp tục mỗi ngày 5 canh, thậm chí là bạo nổ 6 canh.